lại mẹ Quán Thế Âm, Linh Cảm Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm, Linh Cảm Bồ Tát, thắp nén hương lòng chúng con kính dâng lên mẹ từ bi. Lắng nghe lời chúng con phước duyên nguyện cầu lên mẹ. Lạy mẹ Quán Thế Âm, Linh Cảm Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm, Linh Cảm Bồ Tát, dưới bóng mẹ hiền chúng con chắp tay xen nhờ từ tâm. Xin cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê lầm khổ đau. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ Linh Cảm ứng, Quán Thế Âm Bồ Tát, dưới anh đào vàng hương tỏa ngát, hướng lên đài sen chúng con nhớ tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Sùng Đức. Ngưỡng bái bạch chinh thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư hiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, trong cái không khí trang nghiêm ấm tình đạo vị giữa chùa tổ đình Sùng Đức và tổ đình chùa Hưng Phước, và hôm nay quý thầy ở nơi này đã có một cái buổi tổ chức tu an lạc một ngày theo cái chương trình Chị Chú Đại Bi ban cái năng lực tình thương đến cho mọi loài chúng sanh, dầu cho là bò bay máy cửa hay tất cả chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, chúng sanh sống trên cạn, chúng sanh sống dưới nước, chúng sanh sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới được hưởng hồng ân oai đức của Tam Bảo mà hướng tâm của chúng đến vị trí giác ngộ giải thoát, để khỏi trên các bước đường buôn ba sanh tử luân hồi khổ đau trong kiếp sống nhân sinh. Trong cái không khí trang nghiêm của đạo tràng Chị Chú Đại Bi của chùa Sùng Đức vào buổi sáng chủ nhật như thế này thật là một điều rất là tán thán. Bởi lẽ ở ngoài đời chúng ta làm việc vất vả từ thứ hai cho đến thứ bảy, chỉ có một ngày chủ nhật thì con cháu ở nhà, nếu chúng ta lớn tuổi một chút thì quây quần ở bên con cháu, bên cái bếp lửa hồng, bên những món ăn ngon vật lạ, có thể là dẫn đi xê sang ở đâu đó trong cái bộ quần áo tươi đẹp để khoe sắc với đời. Nhưng mà chúng ta không làm điều đó quý vị. Chúng ta không đi những cái nơi siêu thị, chúng ta không đi những nơi vui chơi, mà trái lại chúng ta đi vào chùa. Thay vì chúng ta mặc đi những cái bộ đồ sặc sỡ, quý vị, như vậy chúng ta mặc chiếc áo màu lam. Thay vì chúng ta ăn những cái món ăn ngon, quý vị, ở làng nướng, thịt nướng, quay được, nhưng mà chúng ta vào chùa, chúng ta ăn tàu hũ với nước tương, phải không? Như vậy thì vì cái gì mà chúng ta lại là đi ngược với cái thông thường của thế gian vậy quý vị? Đây nha, là chúng ta đọc trong cái bài Chú Đại Bi thì chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Đó là vì cái năng lực tình thương đó quý vị. Vậy là mình thương ai mà mình làm vậy? Trước hết mình thương mình á, rồi từ từ mình mới thương những người khác. Tại sao á mình lại thương mình đó quý vị? Có cái câu là giật mình rồi thấy tự mình xót xa. Quý vị, ví dụ như những cái năm tháng buông ba ở ngoài chợ đời, bao nhiêu chìm nổi, bao nhiêu thăng trầm rồi đó quý vị. Đến một ngày mà ở trên cái cổng của bệnh viện có một cái chiếc xe nhiều màu, nó quay quay, nó chạy vô, nó kêu nghe qué qué. Lúc đó úp cái lồng oxy lên cái lỗ mũi mình á, thở mà lỗ mũi hít không được, phải hả luôn cái họng mình để thở đó quý vị. Mình mới thấy được, mới thấy được giấc mộng kê vàng dậy phủi tay. Sao người chưa tỉnh giấc mê say, trong năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Đâu có cái đường nào mình chạy khỏi con đường đó đâu quý vị. Nên mình thấy giật mình, nhìn lại tự mình thấy xót xa, thương cho cái thân phận con người của chính mình nè quý vị. Thương nó lắm. Hồi sau thương nó lắm. Ăn nó không dám ăn, mặc nó không dám mặc, ngủ nó không dám ngủ. Thương nó lắm. Nhìn thấy nó như cái cành cây khô vậy quý vị. Mới ngày nào nhìn lên cái tấm gương đó mình soi, thấy nó đẹp lắm. Da nó thẳng băng, mắt nó quý vị mày tầm mắt phụng mà. Còn bây giờ mình nhìn lên thấy nó nhăn nheo, phải không? Chân chim nó bước đầy trên mặt, rồi nó còn rải gì tàn nhang, nó rải đâu không rải, rải trên mặt mình nữa chứ. Không, quý vị thấy không? Ngày tháng rêu phong đoạn trường cay đắng, bởi khi xưa dãy nắng dầm mưa, cư trần giấc mộng say xưa, bao nhiêu nghiệp chướng có chừa được đâu. Nếu biết vậy thì sòng nâu tịnh hạnh, sớm với chiều đối lạnh cũng cam. Tư trần mà giả thanh lang, quyết tu theo Phật không làm việc nhơ. Làm gì nhơ, cái lấy cái nhơ thấy mặt mình đó, nên tàn nhang mụn không thấy hả quý vị. Tàn phai theo năm tháng hết đợt đầu mình mới thấy xót xa, xót thương không? Cái xe quý vị đi ở ngoài đường mà nó nhúng riết rồi quý vị, cái phục nhúng mà tới mà nó tàn xuống rồi, các ta đi phục hồi phục nhúng. Còn bây giờ á, mình nhìn lên gương mặt của mình nó tàn hết rồi, đi phục hồi không được. Quý vị thấy không? Lúc mà mình phục hồi không được đó, mình mới thấy xót xa, phải chịu thôi đó quý vị. Lúc đó mình xót xa cho thân phận con người, bôn ba một kiếp làm chi, để bây giờ không lấy lại được gì. Lấy vô hai chữ sầu bi chạnh lòng. Nên người ta nhìn thấy lại được cái điều đó quý vị. Biết cái gì á, có một lượt một à, lượt đi mà không có lượt về. Có nghĩa là chết có một lượt một đi à, không thấy lượt nào về chứ á quý vị. Máy bay mình đi có khứ hồi, đi đâu có đi và lại, sống ra đi rồi sống lại quay về á quý vị. Nên có người chờ, có người đón, mình ra đi cái mình đi luôn à quý vị, không thấy ai trở về chứ á. Nên mình giật mình thấy mình á là xót xa, vâng, mình chạnh lòng đối với mình, bắt đầu mình phát lên cái tâm á quý vị. Tâm thương cho cái thân này nó phải chịu đau khổ vất vả trong kiếp phù sinh à, bãi nổi ba chìm linh đinh trong cái sông mê bể khổ biết về đâu. Đò chiều tách bến bao lâu, người ngồi quạnh quẻ chợt sầu tương tư. Sầu một nỗi trầm tư giảng kiếp, nghiệp tiền khiên kinh khiếp réo kêu. Ta bà ôm giảng tình yêu, ráng tu theo Phật trời chiều có hay. Nên từ đó với quý vị, ở cõi ta bà là cõi sông mê bể khổ mênh mông, chúng sanh không tự thoát ra được quý vị, quay vòng lẫn quẩn ở trong đó. Bắt đầu chúng sanh đi kiếm, sầu khổ trầm tư quá rồi, thương đau quá, đi kiếm cái chỗ nào cho nó sung sướng quý vị. Bắt đầu và chúng ta đi tìm hạnh phúc quý vị. Mình đi tìm hạnh phúc, mình đi đấu tranh. Hạnh phúc là phải đấu tranh mà, đấu tranh giành giật đó quý vị. Hạnh phúc là phải đấu tranh, phải giành, phải giật ở bên ngoài tất cả gì để mình cho mình có quý vị. Có tiền, có bạc, có vàng, có xe, có cổ, có nhà lầu, có biệt thự, cái gì cũng có hết đâu quý vị. Nhưng mà xót xa thay, có cái gì mất đó, có gì mất đó, có gì mất đó, cuối cùng mất luôn thân. Mình kiểm tra lại cái người nào chết mà còn cái gì không? Không quý vị, có rồi mất trắng không? Nhưng mà mình có muốn mất không? Mình không muốn mất không? Sanh ra đau khổ. Đau khổ dữ dội khi chúng ta mất những cái mà chúng ta yêu quý. Trên đời này cái gì mình cũng yêu quý chứ. Mua xe về quý vị thức á, bắt đầu lao chùi nó dữ lắm không? Mua cái nhà phải không? Lấy căn đồ lao lăng bóng luôn á quý vị, in hình bệnh dưới nữa. Cái gì mình cũng thương, gì mình cũng mến chứ. Kiếm được nhiều tiền ban đêm nằm ôm tiền mà hung không? Đó quý vị không? Vàng bạc quý vị nó nằm nửa đêm á, nằm mà để vàng trên cái gối nằm quý vị ơi, thấy nó im sao đâu, vàng nó cứng như đá nha. Phải không? Để gói nằm nằm xuống mà thấy nó im sao đâu á. Như vậy đó quý vị, chúng ta say sưa trong cái giấc mộng đời như vậy, rồi bắt đầu tắt hơi đó quý vị. Của cải không đem theo. Đem theo cái gì? Đem theo cái lòng tham của cải đem theo, chứ không đem theo được của cải vật chất thế gian này đó quý vị. Người thương không đem theo, đem theo sầu hận đối với người thương đó quý vị. Người ghét không đem theo, đem theo cái giận người ghét. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái quả báo của kiếp nhân sinh, tham lam đem theo bị đọa vào kiếp ngã quỷ, sân giận đem theo bị đọa vào trong địa ngục, si mê đem theo bị đọa vào trong cảnh súc sanh. Tam đồ khổ chúng ta có đủ, bởi bao đời chưa làm chủ lấy thân tâm, bao đời còn lạc còn lầm, nên hôm nay nê địa âm thầm mà sầu thương. Do đó thì có một cái vị mới phát lên cái tâm để chỉ cho tất cả chúng sanh cái con đường sai lầm của mình. Khi chúng ta đi vào trong cái cuộc thế này mà chúng ta ôm những cái không thể ôm, chúng ta cất những cái không thể cất, giữ những cái không thể giữ, yêu những cái không thể yêu, rồi bắt đầu u bi khổ não, nỗi khổ niềm đau càng ngày càng chồng chất lên. Năm tháng mấy đầu càng nhiều, mấy đầu càng bạc, tuổi đời càng cao thì sầu thương càng nhiều, càng vời vợi. Đúng không quý vị? Một ngày thương ít thôi, nhiều ngày nó thương chồng lên. Một ngày ghét ít thôi, nhiều ngày ghét nó chồng lên. Do đó tuổi đời tuổi hạt càng ngày càng cao thì nỗi khổ niềm đau càng ngày càng chất ngất. Đúng không quý vị thấy không? Cái đó là theo cái tỷ lệ thuận với nhau. Bây giờ ví dụ như bắt đầu hồi nhỏ mình sầu đau chưa nhiều đâu, lớn lên càng già thì càng bệnh, càng già thì càng xấu, nó nhỏ nhỏ chứ không phải buồn, phải không? Càng già thì càng mau chết, đúng không? Như vậy thì tất cả những cái đó là cái mà chúng sanh phải hoảng sợ hết đó. Mà càng tuổi càng già thì càng lại đi vào những con đường đó quý vị, lại càng khổ đau trong cái sống nhân sinh. Do đó một cái vị Bồ Tát mới thị hiện ra cuộc đời này, phát lên cái lời đại nguyện: nếu chúng sanh còn đau khổ thì ta quyết không làm Phật. Quý vị biết là ai giơ tay lên tặng phần quà? Ai giơ tay lên? Vị Bồ Tát nào mà phát nguyện ghê gớm thì xin mời. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không? Cho chàng phát tay. Như vậy là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới thấy cái thế giới chúng sanh ta bà này, đó quý vị, bao nhiêu chất chồng, bao nhiêu nỗi khổ, bao nhiêu niềm đau chất chồng cho năm tháng trên đôi vai nhỏ bé của con người phải gánh nè quý vị. Đâu phải gánh gạo, gánh tiền, gánh vàng không đâu quý vị, mà gánh cái gì? Gánh cái tuổi đời, gánh sự ghét, sự thương, sự yêu, gánh trách nhiệm. Đó quý vị, ví dụ như mình là mẹ phải gánh trách nhiệm với con, mình là chồng gánh trách nhiệm với vợ, mình là Phật tử thì gánh trách nhiệm với chùa. Đâu quý vị thấy không? Mình là anh thì gánh trách nhiệm với em, mình là con gánh trách nhiệm với ba mẹ mình, mình là con dâu gánh trách nhiệm với ba mẹ chồng, còn luôn cả anh em chồng, còn dòng họ bên chồng. Đâu quý vị, lỡ mà ai hai chồng cái gánh thêm dòng họ nữa, mà lỡ lên ba bốn chồng gánh thêm ba bốn dòng họ. Quý vị thấy không? Trong kiếp nhân sinh nó khổ lắm, hơn lắm một chồng, còn hơn nữa không có chồng nào, không có vợ nào hết quý vị. Như quý thầy vô chùa tu luôn, quý vị thấy không? Hên vô chùa xui ngoài. Nên cái vị Bồ Tát thấy kiếp nhân sinh phải gánh đó quý vị, mà gánh cái trách nhiệm lên trên đôi vai mình, đôi vai mình nó mỏng, nó nhỏ không quý vị, cái tướng mình nó vừa lùn vừa bé, mà gánh quá nhiều quá quý vị, thì làm sao tròn nổi cái trọng trách giữa thế gian đây? Không làm tròn trọng trách với con á, là má, má lo cho con không đầy đủ, sanh con ra làm chi? Chồng là vợ tối ngày đi lạch sạch trong, không lo cho gia đình đó. Rồi mẹ, cha mẹ ruột của mình là con cái đâu bất hiếu, mình lo không được, bắt đầu người ta nói đó, quý vị, bắt đầu người ta nguyền rủa, người ta thị phi, rồi bắt đầu mình sao đau khổ, phải không? Ngồi trầm tư trong cái kiếp nhân sinh này, thôi chán quá, chán đời quá, thôi chán đi vô chùa, vô đạo tràng tu luôn chứ sao, đó không quý vị thấy không? Nó khổ lắm. Trong cái sống nhân sinh mình đâu phải gánh nặng một hai thứ đâu, gánh cả trăm thứ, còn chưa nói tới mình đi bươi đi quào bên ngoài nữa quý vị. Muốn có đồng tiền đâu phải dễ, đâu phải tự nhiên ai để tiền ngoài lộ đi hốt đâu, quý vị thấy không? Phải đi bôn ba lặn hụp, nói quý vị, con cò mà lặn lội bờ ao mà, phải không? Nên nó lặn đi lội đi kiếm tôm kiếm cá về, đâu phải mình ăn đâu, kiếm tôm kiếm cá về cho người ta ăn không à. Đâu quý vị thấy mấy con cò mẹ không? Đi lâu núp ở trên cây xuống sợt dính con quý vị, nuốt vô có tới đây à, về nhà bắt đầu mấy đứa con á, mấy con cò nhỏ nhỏ đó nó hả họng ra rồi nó móc ra hết nè quý vị. Nên cha mẹ đi kiếm về cuối cùng mấy đứa con nó móc túi hết nè. Đứa này đi học bên Mỹ, đứa này học bên Tây, đứa học Anh văn, đứa học vi tính. Rồi nhìn lại cái tủ vàng sạch nhách, tủ tiền cũng sạch nhách luôn, còn miếng nào đâu. Mà mình đi bắt, đi bươi, đi quào, đi đớp cá gì cho cò con nó ăn, tội sát sanh mình lãnh, cò con no bụng mập lù, quý vị thấy không? Ra đi tội mình mang theo đó quý vị, phước ai hưởng không à, thấy kiếp khổ của nhân sanh chưa, thấy không? Như vậy mà mình vẫn tự nguyện mình đi, tại vì gì quý vị? Vì lòng thương, vì trách nhiệm đó quý vị, trong cái kiếp sống nhân sinh. Chứ cõi trời ta không có đâu quý vị, cõi trời có đầy đủ thần thông, ai muốn gì quá ra đó, chứ đâu cần phải cha mẹ cho con gì đâu, phải không? Cõi trời ai muốn quá gì quá ra đó à, mà cõi trời là sung sướng như vậy đó quý vị. Ai muốn gì thì tự nhiên có thần túc thông biến ra tất cả cái đó để đáp ứng cái nhu cầu. Nhưng mà lên tới cõi Tây Phương Cực Lạc còn phải nói là còn hoàn thiện hơn nữa quý vị, cõi đó còn thù thắng tuyệt vời hơn cõi trời nhiều. Cõi Tây Phương Cực Lạc đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, do cái phước báo của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, nên ẩn hiện tất cả thế gian đều là những cái lành thiện an vui, đúng không quý vị? Do cái sai biệt của nghiệp báo chúng sanh mà hiện ra cảnh giới nó sai biệt. Bây giờ ví dụ nha, chư thiên á thì thấy nước mình ở dưới sông nè quý vị, toàn là lưu ly không à, nước á, nước bích ma ha lưu ly. Còn loài người mình thấy nước á là nước quý vị, dầu cho nước á đục, nước trong, nước gì nữa, thấy nước là nước. Nhưng mà ngạ quỷ quý vị thấy nước toàn là máu, khát nước gần chết cầm lên bụng lên uống tới miệng toàn là máu không à, đâu quý vị thấy không? Mình thấy cơm là cơm, nhưng mà ngạ quỷ á thấy cơm đưa lên tới miệng thành lửa không à. Nghiệp báo sai biệt của chúng sanh, nên cái quả báo của Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, cái người mà về được Tây Phương Cực Lạc á, nhìn toàn là vàng ngọc châu báu sà cừ mã não san hô hổ phách không à. Cái nghiệp của ta nhìn ra tất cả các cái thế giới xung quanh là như vậy thì nó không có dơ. Còn nghiệp của chúng sanh mình nhìn xuống dòng sông có nó đen ngòm ngòm liền. Quý vị thấy là cái nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, tại vì chúng ta sống trong cái ngũ trược ác thế, nên cái trược nó chiêu cảm ra cái thế giới xung quanh, nên chúng ta sầu khổ buồn lo hờn giận. Nên có một vị Bồ Tát phát tâm á quý vị, cứu khổ tất cả chúng sanh ở thế giới ta bà này. Ngài thực hiện một cái hạnh ở trong cái ta bà này, nếu ai thực hiện theo cái hạnh của Ngài thì cả ta bà này có một niềm vui, và chúng ta sẽ có một niềm vui, và tất cả cái năng lượng tình thương đó ban rải khắp nhân sanh. Tại vì chúng ta không làm được như vậy nên nhân sanh này còn đau khổ, nên ngày hôm nay chúng ta phát tâm đó đi. Và cái phát tâm này chúng ta lấy làm cái đề tài chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, đó đề tài được mang tên là Hạnh Quang Âm. Bây giờ á, là hạnh là gì quý vị? Là hành á. Cái chữ hạnh có nghĩa là cái chữ hành. Mà cái chữ hành này á quý vị, trong cái tiếng Hán á, nó có nghĩa là đi. Hành là hành động, hành là thực hành. nó có ba nghĩa nha. Hành mình là đi, hành nó là nhúc nhích, là hành động. Cái thứ ba nữa là thực hành. Cái trong từ Hán mình dịch ra tiếng Việt á, như vậy á thì mình đi đâu á, đến đâu đó người ta gọi là hành. Ví dụ mình có đi kinh hành nè, đi thiền hành nè, đi du hành nè, không quý vị. Nhưng mà ba cái đi này xin khuyên quý vị đi hai cái thôi, còn bỏ cái thứ ba. Đi thiền hành, đi kinh hành thôi, đừng có đi du hành. Đi du hành là đi lông nhông ở ngoài đường đó quý vị. Có nhiều người tu theo hạnh đi du hành đó quý vị, nên không có ở nhà, cứ lẹt xẹt, ai hú đâu đi đó, cúng đình, cúng miễu, tụng kinh rồi, cái gì cũng đi hết trơn á quý vị. Phật tử mình đi chùa bây giờ kêu là hú là đi đình cũng đi, đi miễu cũng đi, đám ma cũng đi, đầy tháng cũng đi, thôi nôi cũng đi. Nói chung là cái chân đi, người ta gọi là hành, cái đó gọi là du hành đó. Không quý hành đó quý vị, du hành cái chuyển qua du hí rồi bắt đầu á, bắt đầu mình mới truyền đạt thông tin hồi mắt khẩu nghiệp. Phải không? Đi càng nhiều thấy càng nhiều, nói càng nhiều thì nghiệp nó càng nhiều. Nghe không quý vị? Đi ít thấy ít, nói ít, nghiệp nhiều bị đọa, nghiệp ít vãng sanh. Chọn cái nào? Phải không? Như vậy thì quý vị, trong ba cái cách đi đó, mình chọn hai cách là đi kinh hành và đi thiền hành. Nghe không quý vị? Đi kinh hành là sao quý vị? Kinh cũng là đi đó, chứ không phải là kinh là kinh sách. Nhưng mà đi kinh hành là có kiểm soát, đi thiền hành là có kiểm soát. Đi thiền hành có nghĩa là thân và tâm lẳng lặng ở trong cái trạng thái thiền định, ta gọi là đi thiền hành. Còn đi kinh hành là đi theo lễ. Bây giờ ví dụ như là có một cái nhóm đi Nam Mô A Di Đà Phật hay gì đó, đi theo đó là gọi là đi kinh hành. Còn ví dụ như mình đi lẳng lặng, các vị tỳ kheo và vào buổi sáng mang mình bát đi khất thực quý vị, các vị đó đi trong cái thiền hành, có nghĩa là đi ở trong thiền, ở trong cái định đó quý vị. Quý vị có nghe cái tờ báo mà nói về các cái vị tu ở những cái thang ca, tu sĩ Phật giáo tu ở thang ca của ở Tây Tạng đó quý vị, trên những đỉnh núi tuyết cao ở trên đó đó, và xuống ở dưới đồng bằng để khất thực. Và quý vị biết truyền thống cùng vị khất sĩ là chỉ ăn trước cái giờ ngọ, tức là trước 12 giờ trưa, mà từ ở trên núi tuyết đó đi xuống cái làng gần nhất để khất thực á, đi lên phải mất gì cũng phải 7 ngày mới đi lên tới. Nó xa mà nó lổm chổm đá thế này nào quý vị. Nhưng mà một vị tỳ kheo đó đi trong một buổi sáng, vừa đi khất thực mà phải lên tới trên cái đỉnh núi đó quý vị. Như vậy là bắt đầu, như vậy thì quý vị biết là cái quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian, phải không? Như vậy cái thời gian chỉ trong vòng một buổi sáng không thay đổi, như vậy quãng đường không thay đổi, như vậy thì mình muốn được như ý thì chỉ có vận tốc thay đổi thôi, có nghĩa là vận tốc phải đi nhanh hơn quý vị. Và các nhà báo á, thấy cái vị tu sĩ đi xuống khất thực đi lên á, các ngài mà thấy đi nhanh quá mới lấy cái súng mà bắn tốc độ xe của mình là bắn thử quý vị. Đo bắn cái rầm cái, đem lên máy chiếu ra cái đo tốc độ 108 km/h đi khất thực đó quý vị. Các vị ở Tây Tạng đi khất thực mà được sách ghi lại 108 km/h, chắc đi khất thực ở thành phố này bị bắn tốc độ phạt dữ lắm à. Nghe không quý vị? Không biết có cái lực nào phạt tốc độ cho người đi không biết. Xe thì có đó, phạt tốc độ cầm xe, còn này chắc xuống đây cầm người luôn. Quý vị, 108 km/h đi, đi ở trong định, quý vị, đi trong thiền định, các vị đã đi. Như vậy thì quý vị thấy là cái năng lực tâm linh của người ta rất là cao, rất là lớn. Trì chú Đại Bi này cũng liên quan tới một phần của mật tông của Tây Tạng, quý vị. Mật tông Tây Tạng ta trì chú nhiếp tâm vào trong chánh định sẽ phát quy lực của chú. Như vậy thì cái hành hạnh Quan Âm, cái hành là đi, quý vị, hành là hành động. Ví dụ như hành động tất nhiên là mình nhúc nhích, mình mỉm cười, mình nháy mắt gì cái đó là hành động. Nhưng ở đây cái chữ hành này là cái chữ hạnh, không phải hành động mà cũng không phải là đi, thưa quý vị. Mà cái chữ hạnh này có nghĩa là công hạnh của người tu á. Vậy thì cái hạnh của người tu là cái gì? Tức là cái người mà áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống tu tập gọi là hạnh. Bây giờ ví dụ nha, cái người này quý vị có một cái hạnh tu, thì cái chữ hành có nghĩa là chữ hạnh. Như vậy thì cái hạnh tu của người chính là áp dụng lời của chư Phật dạy ở trong kinh, ở trong luật và ở trong luận ra, để mà áp dụng vào trong đời sống này qua tất cả những cái oai nghi và tế hạnh của chúng ta. Như vậy cái đó mới gọi là hạnh, đúng không quý vị? Như vậy hạnh Quan Âm là nằm chỗ này, nằm ở chỗ hạnh. Tất nhiên là mình áp dụng những cái lời Phật dạy vào trong cuộc sống thì người đó mới có cái hạnh tu. Còn hai chữ hạnh trước thuộc về đời, đi và hành động đó thuộc về đời, mình vứt bỏ qua một bên. Cái người đời mình hai đó nó quá quen, làm hoài, đi đi hoài, quý vị, nhúc nhích hoài. Còn bây giờ cái hạnh tu nè, người tu mới có, người đời không có. Quý vị, còn đi và nhúc nhích người đời cũng có, người tu cũng có. Nhưng mà cái hạnh tu chỉ có người tu có mà người đời không có. Bây giờ ví dụ nha, trong lục độ ba la mật, Đức Phật dạy là có sáu độ. Ví dụ Đức Phật dạy có sáu độ: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Đức Phật dạy sáu độ cho một vị phát tâm tu lục độ ba la mật, phải không quý vị? Chữ ba la mật có nghĩa là chữ đáo bỉ ngạn, nghĩa là mình tu cho đến giải thoát giác ngộ. Có mình tu có nhiều đường tu lắm quý vị. Tu có nhiều đường tu lắm, chứ không phải một đường, hai đường đâu. Cả trăm, cả ngàn cái đường tu. Nhưng mà cái đường tu ba la mật không phải ai đi cũng tới quý vị. Có người tới, người không. Còn mấy đường tu kia ai cũng tới được chứ. Tu hú nè, thứ nhất các bạn hú nhau đi tu quý vị. Tu chơi cho vui nè, có nghĩa là thấy chỗ nào ta tu mà đông đông vui vui chạy lại cũng tu vậy. Quý vị thấy không, tu á là quy tụ nè, có nghĩa là họp lại cái nói chuyện dốc tiện gẫu rồi tà đá tăng rồi về đó quý vị. Thấy không, nhiều chữ tu lắm, mà chữ tu ba la mật này là chữ khó nhất mà ít ai tìm nhất đó quý vị, tại nó khó quá nên ta không tìm. Ba la mật có nghĩa là tu đáo bỉ ngạn, là tu đến giải thoát giác ngộ luôn đó, gọi là tu ba la mật. Thì ở đây kinh điển Đức Phật dạy một vị phát tâm Bồ Tát đó quý vị, nên phát tâm Bồ Tát Ba La Mật. Tại sao? Tại vì đây là gieo trồng một chủng tử Bồ Đề của giải thoát giác ngộ. Mà giải thoát giác ngộ chính là Phật thừa ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Tất cả các thừa quý vị là tùy phương tiện mà nói, nhưng mà qua tất cả các thừa đó để hầu đưa chúng sanh từ cái địa vị của phàm phu sang địa vị của thánh nhân, từ chúng sanh sang làm Phật. Nên cái mục đích tối hậu của Đức Phật dạy là làm cho chúng sanh tu đắc đến quả Phật, nên mới gọi là Phật thừa. Tất cả các pháp của nhà Phật đều là kinh điển liễu nghĩa, có nghĩa là đi đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn luôn á quý vị. Nhưng như vậy thì Đức Phật khuyên tất cả chúng sanh đi đến Phật thừa. Nên trong cái bài kinh sám hối, Đức Phật dạy: bất tự vị cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh nên quy y tối thượng thừa, đừng có quy y ai hết á. Nên khi mà chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới á quý vị, mình quỳ trước tam bảo quý vị, quy y Phật rồi không quy y trời thần quỷ vật, phải không? Như vậy thì tất cả các cái quả vị ngoài quả vị Phật chúng ta không cầu, chúng ta chỉ cầu tu để được làm Phật mà thôi. Mà làm Phật là giải thoát giác ngộ hoàn toàn đó, đúng không quý vị? Như vậy giải thoát giác ngộ hoàn toàn đó là con đường của ba la mật mà Đức Phật dạy, đúng không quý vị? Nếu mà chúng ta tu cho một mình á, mà không nghĩ tới chúng sanh, không nghĩ tới ai hết trơn á, thì chúng ta tu không có tới được, đi có giữa chừng giữa đường à, rớt hết trơn à. Còn nếu mà mình tu mà mình nghĩ tới người khác quý vị, thì lúc đó cái niềm vui đến với mình trọn vẹn và cái quả Phật đến sau này mới được. Do đó mà ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy khi mà Đức Phật ấn chân, ngón chân cái xuống ở dưới mặt đất thì có 500 vị Bồ Tát vọt lên từ ở trong lòng đất. Có nghĩa là đất tức là địa, mà trong kinh nói cái gì là địa ở trong cái ngũ uẩn của mình quý vị? Tâm địa, phải không? Tâm mình là đất, tâm mình là địa. Nên Đức Phật ấn cái ngón chân vào ở trong đất, tức là ấn cái tâm ấn vào cho chúng sanh, để cho chúng sanh hiểu được con đường nào là bờ mê, con đường nào là cái bến giác để cho chúng ta đi. Như vậy thì chúng sanh phải phát tâm gì? Phát tâm Bồ Tát. Vì con đường tu là con đường phát tâm Bồ Tát đó quý vị. Mà Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là mình tu không phải chỉ riêng cho mình, mà mình tu còn độ cho người ta tu nữa. Phải không quý vị? Có nghĩa là chúng ta đi chùa, chúng ta cũng phải là khuyến khích người khác đi chùa. Chúng ta bố thí cũng khuyến khích người khác bố thí. Chúng ta phát tâm Bồ Đề cũng khuyến khích người khác phát tâm Bồ Đề. Như vậy mới phước báo vô lượng, đi đến ba la mật được. Chứ còn bình thường không đi đến được. Mà không đi đến được thì không thể giải thoát giác ngộ. Mà không giác ngộ giải thoát thì mãi mãi trầm luân trong biển ái. Bao đời rồi thì chèo lái chiếc thuyền từ, phải không? Bây giờ trí tuệ vô sư, trong lòng có Phật nhân từ thế thôi. Mặc cho thế bạc lôi tiền dắt, bởi cuộc trần chưa chắc trường tồn. Ai tu theo Phật thì khôn, hạnh ba la mật mới tồn hậu lai. Như vậy thì cái hạnh ba la mật trong cái sáu cái pháp mà Đức Phật dạy, trong đó có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định. Đức Phật dạy phải không? Mình áp dụng cái lời Phật dạy này vào trong cuộc sống của đạo tràng Đại Bi, mình tu hành ở trong cuộc sống quý vị, thì người này thực hiện được cái hạnh của Quan Âm. Như vậy thì cái hạnh này tức là áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Phật dạy ở trong cuộc sống chúng ta phải bố thí ba la mật. Như vậy thì bắt đầu chúng ta đem là gạo đi bố thí dưới quê nha quý vị. Bữa đó alo, ở dưới quê ngày mai đi bố thí nghe, xin mấy cái nhà báo với đài truyền hình đi nha. Dạ rồi bữa sau quý vị đài truyền hình á. Bữa nay mưa quá, quay phim ngoài trời quay phim không được, đổi dài bữa nó nghe chị Tám. Thôi nghỉ đi. Hỏi sao vậy? Tại chị Tám quay phim mới đi, không quay phim không đi. Không quý vị, bố thí phải đưa lên truyền hình, không đưa lên truyền hình ai biết mình bố thí, có nghĩa gì đâu. Không quý vị, phải đưa lên truyền hình, phải đăng báo chụp hình một cái rốt đưa lên trang nhất mà. Không quý vị, thấy không? Nguyễn Thị Tám pháp danh Diệu Đà, bố thí 20 kg gạo cho đâu đâu đâu đó quý vị, lên trên báo mới chịu, lên trên truyền hình mới chịu, cũng là bố thí vậy phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà cái đó không phải là bố thí ba la mật, mà đó là gọi bố thí ba la mất. Đúng không quý vị? Như vậy thì bố thí ba la mật là không phải vì danh, không phải vì lợi, không phải vì tịnh, không phải vì gì hết quý vị, mà vì cái gì? Đúng không quý vị? Vì lòng thương chúng sanh mình cho. Đó là hạnh Quan Âm đó. Quan Âm là đại bi, đại nguyện, đại trí, đại từ. Đâu quý vị, cái gì mà có đại bi, đại nguyện, đại trí, đại từ mới là Quan Âm. Còn không có không phải Quan Âm. Như vậy thì mình đi bố thí. Đức Phật dạy 6 cái điều. Cái thứ nhất là bố thí. Đâu quý vị, mà mình bố thí vì cái gì? Vì danh. Bố thí cúng dường cũng cúng vì danh. Cúng dường nhiều ông thầy phải khen mới được nghe. Chứ cúng nhiều mà đi lợi mà quên ngó cái là không được đó quý vị. Mình cúng nhiều tự nhiên mình là trung tâm của vũ trụ, vô trong chùa ông thầy quên nhìn cái thôi quý vị giận liền, quy quả bỏ ra về liền á. Đâu quý vị, cúng dường tượng Quan Âm Bồ Tát để ngoài trước đó quý vị, vô đây nhìn vô á, danh sách cúng dường tượng Quan Âm. Không, Diệu Đà 2 triệu để tuốt dưới đáy á, Diệu Mỹ gì đó 1 triệu để tuốt trên. Diệu Đà đi vô nhìn cái quý vị ơi, quay quả bỏ về liền giận. 2 triệu cho dưới đáy, 1 triệu cho lên trên, 1 triệu lớn hơn 2 triệu. Không, quý vị thấy không, tên mình cũng nhiều phải đưa lên trên, mà viết chữ khác nữa chứ. Người ta bình thường viết chữ màu xanh, quất mình chữ màu đỏ phong lớn, lớn hết cỡ cho tôi. Không, quý vị vô nhìn cái thấy liền à. Quý vị vì cái gì vậy? Vì tiếng tâm, phải không? Vì danh dự, quý vị hơn người khác. Rồi cái này lạc vô rừng mê bể ái nè, cúng dường bố thí mà đi theo ma, quý vị. Ma gì? Tâm ma. Quý vị biết là tha quá tự tại thiên trên cõi trời đó. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp, Đức Phật dạy ở cung rồng Ta Kiệt La đó, là mình làm thập thiện nghiệp mới được về trên cõi trời, quý vị. Tại sao ma lại về trên cõi trời? Ma dương, ma dân, ma nữ về trên cõi trời quý vị, tức là có phước nhiều phải không? Mà tâm ma mình đi bố thí nhiều, đi cho nhiều, đi cúng dường nhiều, mà cầu cái này cầu cái kia, không có đó không chịu, cầu danh cầu lợi trong đó, con cúng dường này cho con được nhiều nhiều phước, như con giàu ha. Đầu ở tâm đó tâm gì hả quý vị? Tâm tham nổi lên phải không? Như vậy thì bố thí với tâm tham là tâm ma đó. Cái ma này không phải là giết người ta, ma không phải là hại người ta. Ma với Phật ở trong kinh đó quý vị, nó tách rồi cái chỗ là tâm định và tâm động. Có nghĩa là chơn và vọng quý vị. Vọng tâm là tâm phiền não triền phược trong sanh tử luân hồi. Chơn tâm là tâm sống với tịch tịnh lẳng lặng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu theo hạnh thiền định lẳng lặng của tâm, đi đến kim cang định thì Ngài mới đắc quả Phật đó quý vị. Như vậy đó, Phật là tĩnh lặng đó, của nội tâm là thiền định, còn ma là vọng động đó, là suy nghĩ tùm lum, là tính toán tùm lum chân đó quý vị. Cái đó là ma đó. Như vậy thì mình bố thí, mình cho, mình cúng dường, nhưng mà với cái tâm động đó quý vị, không ghi lên cái bảng đầu bảng giận. À, quý vị, rồi á, mình bố thí cúng dường nhiều vô, ông thầy đối xử mình ngang hàng với Phật tử khác giận luôn. Tôi cúng nhiều phải đối xử tôi ưu tiên, tôi nói thầy phải nghe. Có nhiều người quý vị cúng dường đầu điều khiển ông thầy. Chứ thầy phải làm này nè. Cúng dường trên chánh điện cái bàn thờ đó quý vị, ý của Phật tử sơn màu đó, ông thầy lót gạch khác cái không chịu liền. Cự liền á, tôi cúng dường tôi phải vậy đó quý vị. Về gặp quý thầy là khó tánh, thôi nghỉ cúng về đi. Nha quý vị, ở trong chùa là quyền của quý thầy. Quý vị Phật tử cúng dường là phước của Phật tử. Phật tử chứ đâu phải là trụ trì đâu, phải không? Trụ trì quý thầy có quyền, nên mình muốn làm gì thì mình phải xin ý kiến, bàn bạc, chứ không phải vô đó mà sỉ xỏ xỏ hồi, giận tới giận lui, đem cái đời vào trong đạo để làm chi, vậy tội chết, phải không? Cái gì thì cũng phải xin ý kiến, đâu đó tác bạch, bạch với quý thầy, coi cái này hợp lý, kia không hợp lý, trên cái tinh thần đạo vị, trên tinh thần chung, chứ không phải ý kiến riêng của mình, theo sở thích cá nhân của mình, muốn làm nổi. Quý vị thấy không? Đây là một cái điểm mà sai lầm, làm tổn phước chính mình, bỏ tiền bạc công sức ra mà cuối cùng không đem lại phước báo công đức nhiều, uổng một kiếp nhân sinh lắm đó quý vị. Nên cái gì á, mình cũng bình tĩnh trên cái tinh thần đạo vị, trên tinh thần giải thoát giác ngộ. Nên cái bố thí mà theo cái sở hành của Quan Âm quý vị là bố thí không kể là vật thí là vật gì, không thể mình là ai cả và người nhận là ai cả, tùy vào hoàn cảnh mà mình cho. Bây giờ ví dụ như người ta thiên tai tai bão lũ đem đến cho hết cho người ta, mà không cần cái đó phải đem tới cái phước báo gì cho mình hết. Cái gốc của vấn đề của bố thí là người ta khổ mình cứu khổ người ta, chứ đâu phải là bố thí đem lại cho mình cái phước báo. Hai đó khác nhau phải không? Như vậy thì cái người nào nhìn thấy cái khổ của chúng sanh mà bố thí để cứu khổ, nhìn thấy Phật Pháp nó thiếu cái gì mình đem vô để hộ trì tam bảo thôi, chứ không phải là vì cái quyền lợi của mình mới làm, thì người này bố thí ba la mật. Như vậy phước báo lên cực kỳ quý vị. Phước báo cộng vật chất cộng với cả cái tâm lượng của mình. Cái tâm lượng mà không cầu không cần, vậy là tâm lượng vô cầu. Vô cầu đó là tâm lượng lớn của không gian quý vị. Tâm lượng nó vô lượng vô biên, nên nó cộng với phước báo mình ra được phước báo vô lượng vô biên. Nên tâm nhỏ hẹp thì phước báo nhỏ hẹp, tâm rộng thì phước báo rộng. Tâm ba la mật thì phước báo ba la mật là làm chủ của tam thiên đại thiên thế giới luôn. Nên mai mốt quý vị có bố thí có cúng dường vì lòng thương tưởng chúng sanh, vì Phật Pháp mà làm thôi. Còn tất cả các khác không cần vì mình cái gì cả quý vị. Vì mình đi nữa, có phước báo đi nữa, đó chẳng qua là phước báo có hữu lậu. Nhưng mà mình không cần mà nó lại có. Lạ đời vậy đó. Cái nhân quả trên thế gian đó rất là lạ đó, quý vị. Mình gom của người ta hết, người ta giật của mình hết. Mình cho người ta hết, người ta thảy lại mình hết. À, quý vị, cái đó là sự phản hồi về nhân quả của thế gian đó. Như vậy thì mình cho người ta mà mình không có nhằn nhưỡi gì, mai mốt người ta cho mình, người ta cũng chẳng có nhằn nhưỡi gì. Còn mình cho người ta, mình nhằn nhưỡi, mai mốt người ta cho lại, người ta cũng nhằn nhưỡi mình y chang vậy quý vị. Mà người ta cho người ta vừa nhằn, mình nhận cái đó, mình nuốt có nổi không? À, quý vị, ví dụ như dâu nè, nó đem cái mâm cơm lên đó quý vị, nó đem lên đó, nó để cái râm xuống cái vậy đó quý vị. Nó nhằn vậy mình ăn nổi không? Đúng không? Ăn đâu nổi đâu. Còn đằng này nó đem lên cơm mà nó kính trọng, nó mời má ăn nó ngon không? À, quý vị, như vậy thì bây giờ mình cho mình tặng quý vị với tấm lòng thương yêu và tôn trọng, thì mai mốt cái quả báo mang đến cho mình quý vị, tiền nó đến mà đến toàn là thương yêu và tôn trọng nó đến không à, chứ không phải nó đến nó giục qua mặt mình xẹt xẹt để mất uy tín. À, quý vị, Có nghĩa là cái quả báo, cái gì mình cho ra thì mình nhận vào, cái gì mình lấy đi thì người ta lấy lại của mình đó quý vị. Nên cái đầu tiên á quý vị, thì là cái bố thí, là cái hạnh rải ban khắp thế gian của một vị Bồ Tát vì lòng từ bi mà mình rải ban. Như vậy thì thế gian sẽ phản hồi lại mình bằng lòng từ bi quý vị và sự an ổn. Nên mình á làm cho người ta an ổn thì mình sau đó an ổn. Nên cái hạnh bố thí là cái hạnh đầu tiên để cho người tu quý vị. Nếu muốn tu phải được an ổn, không không an ổn sao tu quý vị. Bà Thanh Đề trước khi phát tâm để mà vãng sanh về trên cõi trời đó quý vị, thì bà Thanh Đề cũng được mười phương chư tăng và mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát và đại chúng đó quý vị đã cúng dường bố thí hồi hướng cho bà. Bà mới được an ổn trong vòng một sát na, mới nghe lời của Đức Phật Quấn Từ, lúc đó bà mới chuyển tâm mà tái sanh về cõi trời được. Nên cảnh giới của địa ngục là cảnh bất an, nhưng mà nhờ phước báo chàng xuống tới cảnh giới địa ngục nên cảnh nó an ổn một chút xíu. Và chính một chút xíu an ổn đó cũng đủ để cho chúng ta chuyển đổi tâm tâm của mình về cõi trời. Chứ đang rửa lửa đang đốt hừng hực đó, làm gì có cái tâm thiện ở trong đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình đốt thử một đống lửa mình ở gần nó coi, nó cháy xém da luôn. Lúc đó mình nhớ cái gì quý vị? Nhớ tới thoát lửa thôi chứ không có nhớ tới ai nữa chứ. Không nhớ tới Phật mà chẳng nhớ tới thánh tiên gì đâu, chỉ nhớ tới làm như thế nào mà cho mát, lúc đó mình nhớ tới nước chứ không phải nhớ tới lửa. Nên cái quả báo chúng sanh đó quý vị, muôn loài khai sai biệt khác nhau. Quý vị biết á, là cái con trâu con bò nó nhớ tới gì không? Có bao giờ nó nhớ tới Phật không? Không có đâu, nó nhớ tới cỏ với nước trong kinh nói á. Đó quý vị, con người mình may mắn lắm á, mới làm được làm người, mình nhớ tới Phật, nhớ tới Bồ Tát, gọi là niệm Phật đó mà tu á. Đó quý vị, còn các cái loài khác nó nhớ tới cái nghiệp quả của nó mà. Sinh ra làm con trâu nhớ tới cỏ với nước, ngựa nhớ tới cỏ nước, con chó nó nhớ tới gì quý vị? Nó nhớ tới ba cái đồ gì dơ ngoài đường không, đi ra ngoài nó gặm nó lôi về nhà không à. Đó quý vị thấy không? Trong đầu nó nghĩ tới xương không à. Con chó hiện lên trên đầu nó là xương. Đó quý vị, nên con người mình hiện lên gì? Hiện lên danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ hiện lên trong đầu mình á. Nên từ đó quý vị, Đức Phật đi xuống thế gian này, Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, bắt đầu chúng ta không nhớ tới những cái đó nữa, bắt đầu chúng ta nhớ gì? Nhớ tụng kinh, nhớ niệm Phật, nhớ ngồi thiền, nhớ Phật. Đó quý vị, con người mình làm được điều đó. Mà bây giờ mình kêu con chó lên mình nói nó đã tăng thì nó vẫn đi gom cái đồ dơ bên ngoài về quý vị. Ông thầy nó nuôi con chó ông chùa đó, cái gì nó không xách về, đi qua ngoài nó lục trong mấy cái vỏ rác, cái gì dơ nhất nó đem về. Không có gì, giận quá. Không có gì, cái đầu sao có gì, giận quá bắt nhốt vô mấy ngày cho bỏ đói luôn, mấy ngày cho tởn, mở cửa ra rồi cũng đi y chang lôi về y chang. Tại cái đồ đó đồ quý của nó. Không có gì, cái nghiệp của nó chiêu cảm những cái gì dơ nhất là những cái đó nó quý. Còn cái nghiệp chiêu cảm của mình là những cái gì sạch nhất là mình quý. Đấy không quý vị? Nên nghiệp chiêu cảm của khác nhau. Nên và làm thân súc sanh nó khổ là cho nó chiêu cảm gì đó. Con trùng á quý vị, tối ngày nó nhớ gì? Nó có nhớ niệm Phật không? Con trùng á tối ngày chỉ có nhớ tới là đất thôi. Nó ăn đất à. Đấy không quý vị? Ăn đất mà sống. Có ai ăn đất sống không? Nhưng mà con trùng nó ăn đất sống quý vị, chiêu cảm không? Con chó mình ở đây xương á, mình nhai vô lủng cái bao tử, con chó nó nhai xương vô bao tử tiêu quá ngon lành. Quý vị thấy không? Nghiệp của chúng sanh chưa? Xương não nó cứng quý vị ơi, nhai cái điều mà gãy răng luôn á mà nó vẫn nhai nó nuốt vô à. Lúa mình ăn nè quý vị, mình ăn thử một hột vỏ trấu vô nó cào nát cái bao tử luôn phải không? Nhưng mà con vịt với con gà nó ăn lúa vô đầy cái bong bóng luôn nó không sao. Quý vị, cái đó là nghiệp chiêu cảm á quý vị thấy không? Quý vị thấy người ăn mày không? Ngủ trưa nắng chang chang 12 giờ trưa nằm ở trên cái nền ở ngoài đường quý vị, ở dưới này nó hắt lên mình đi cái phỏng chân nằm ở đó ngủ. Ban đêm á, trời mưa tầm tã, mình ở trong nhà mình đắp mền còn bị cảm. Mấy người đó nằm ở rú rú ở dưới cái gốc hè của người ta quý vị. Quý thầy thấy thấy thảm thương luôn mà không bệnh. Bệnh chết sao? Để cho nó sống. Sống để gì? Để trả cái nghiệp đó đó. Không quý vị? Nên cái nghiệp của chúng sanh nó ghê gớm tới cỡ đó đó quý vị. Nên nó Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh là sợ quả là chỗ đó. Bồ Tát là sợ gieo những cái nhân xấu nên gặp cái quả báo xấu. Nhưng chúng sanh mình mỗi khi quả báo than trời trách đất mà cái gì mình cũng gieo chứ không quý vị. Do đó bây giờ á, chúng ta nhận thức được cái đó quý vị theo hạnh Quan Âm. Hạnh Quan Âm là hạnh từ bi đó quý vị. Hạnh Quan Âm là hạnh từ bi đại nguyện đại trí, là hạnh Quan Âm á. Có nghĩa là từ bi là thương xót tất cả chúng sanh, trước hết là thương xót mình, có gọi là tự giác. Thương xót chúng sanh á, gọi là giác tha. Và đi đến một lúc nào đó độ tất cả chúng sanh trong pháp giới, gọi là giác hạnh viên mãn. Cái có những người nói là Đức Phật sanh ra đời này là một đại sự nhân duyên, nên Đức Phật đến dẫn độ. Sao độ chỉ có mấy chục ngàn người à, giỏi lắm 1 triệu 2 triệu người à, không độ hết thế gian, như vậy còn quá ít. Mình đừng nghĩ vậy quý vị, Đức Phật độ nhiều lắm, không phải con người mình không đâu, mà Đức Phật độ cả những loài hữu tình, những loài vô tình luôn. Quý vị biết là ban đêm á, ngài nhập vào trong đại bi định đó quý vị, Bồ Tát nè, chư thiên nè, quỷ thần quỳ nghe pháp vô số vô biên, không thể tính so hết. Những người ở Ta Bà mình làm phần nhỏ Đức Phật độ thôi đó quý vị, còn á là các cái cõi vô hình á là vô số. Chứng minh ở đâu á quý vị, khi mà Đức Phật đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với cội bồ đề 49 ngày đêm á quý vị, thì lúc đó ngài thuyết cái bài pháp đầu tiên. Ai biết Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên là bài pháp gì được tặng phần quà? Đúng rồi, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, cho chàng hóa tay. Đầu tiên, bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết đó là kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật thuyết 21 ngày cho Bồ Tát và chư thiên nghe, chứ không phải là cho loài người mình ra nghe à quý vị. Nên cái bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết ra không phải cho loài người, mà cho vô lượng Bồ Tát và chư thiên nghe ở trong định à quý vị. Còn bài pháp đầu tiên thuyết cho loài người mới là bài pháp Tứ Diệu Đế. Như vậy thì Đức Phật đã độ cho quý vị khắp pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, sống dưới nước, sống trên cạn, sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Đó là lòng đại bi đó. Như vậy là hạnh đó, Đức Quang Thâm đang theo hạnh của là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị. Lòng đại bi độ hết tất cả chúng sanh. Nên mình bây giờ theo hạnh Quan Âm, phải không quý vị? Mà mình biết thương người không à, gặp những con vật bắt đầu mình cắt, mình xào, mình nấu, mình chiên, cái đó phải phạnh hạnh Quan Âm không? Phải đâu. Tại vì Đức Phật á, là cha lành của 4 loài chúng sanh: loài nõn sanh, loài thai sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh, phải không quý vị? Nõn sanh là sanh ra từ trứng, thai sanh là có thai sanh ra, thấp sanh là từ nơi ẩm thấp sanh ra, hóa sanh là tự nhiên nó có, phải không quý vị? Ví dụ như con thiêu thân này, gì sanh ra? Tự nhiên sanh ra, quý vị. Thấy không? Có những cái loài mà tự nhiên sanh ra. Bây giờ mình đào đất nè, ở dưới lên cả chừng là 100 mét, dưới đó có hột cỏ nào không? Tự nhiên lên nó có cỏ à. Cỏ đó là do đủ duyên mà nó sanh ra thôi, chứ không có hột cỏ gì, không có giống ở đây mà tự nhiên nó sanh ra. Như vậy trên cõi trời gì đó, cái mình ở đây là cõi người, tự nhiên linh chảnh nó hóa sanh sanh ra. Trên Tây Phương Cực Lạc cũng vậy đó, tự nhiên không có cha mẹ mà có thai sen hóa sanh sanh ra. Như vậy thì đó là những loài hóa sanh. Như vậy thì trong cái thế giới chúng sanh có 4 loài, không quý vị, là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong cái bài Tán Phật á, mình nói là tứ sanh chi từ phụ, có nghĩa là cha lành của 4 loài chúng sanh. Nên cái loài này ăn cái loài kia, có nghĩa là anh em giết hại lẫn nhau, phải không quý vị? Thấy không, do chúng sanh mình từ loài này tái sanh qua loài kia, đó là chuyện bình thường trong sanh tử luân hồi. Nên con cháu á quý vị, độ ông bà mình á quý vị, bắt đầu tụng kinh niệm Phật, trai tăng trai phạn hồi hướng cho ông bà mình thoát khỏi cảnh giới của địa ngục, lên thành cảnh giới của ngạ quỷ, thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ, lên thành cảnh giới của súc sanh. Ở cảnh giới súc sanh bị con cháu cắt chiên xào nấu, quý vị thấy không? Mình á thì bà mình thoát khỏi cảnh tam đồ khổ, mà lên tới súc sanh bắt đầu mình chiên xào nấu cắt. Những ai không quý vị có duyên thì mới về trong nhà mình, không có duyên không tới tay của mình đâu. Nên thường có duyên tới mình thường là những người thân thuộc của mình đó quý vị. Nên quý vị coi trong cái quyển Cô Ba Cháu Gà, nói là trong 1000 con gà mà cô đã từng cắt cổ đó, Bồ Tát nói là có 999 con bà con, còn chỉ có 1 con là người dân thôi. Như vậy thì tất cả nhân duyên gì của bà con chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước thường hay nó quanh quẩn ở trong nhà này, không quý vị? Có cô Phật tử nuôi con chó, chó đó nó thương cô này lắm, quý vị, đi theo liếm liếm liếm, tối ngủ nhảy ngủ chung mới chịu, không quý vị? Thì cổ mới thấy dơ quá, cổ đá, cổ lăn ra ngoài cửa kêu cẳng cẳng đem vô, rồi cổ đánh, tại vì là nó liếm cổ, mà nó cổ không thích vậy. Nếu có gì tối cổ nằm bao á, cổ thấy mẹ cổ á, về cho hay là con chó đó là ba của con á, con đừng có đánh nó, ba con đó thương con dữ lắm, con nhớ không, đem theo con vuốt ve ẩm con tối ngày, thương con. Bây giờ quay lại cũng vậy đó, nên con gắng độ nuôi lên nghe kinh Phật để thoát cái kiếp đó, con gắng làm lành bố thí phóng sanh cúng dường để cho thoát sanh thoát quá. Nó như vậy thì cổ bán tính bán nghi đó quý vị. Cổ thấy nằm bao nhiêu lần bà mẹ về nói vậy đó, hỏi quý thầy có thiệt không, thì quý thầy là cũng có thể có xảy ra, nhưng mà quý vị cũng xui một cái, quý thầy chưa có đắc được túc mạng thông. Nếu có đắc được túc mạng thông thì mới biết được. Còn này kinh sách cũng có thể nói lại là do cái nghiệp quả nó chiêu cảm lẫn nhau nên mới đi về nhà của mình, chứ không có nó không về nhà của mình đâu. Nên những con dì vật trong nhà mình nên thương yêu và độ nó, nghe kinh nghe sách. Và cuối cùng mình cầu nguyện cho thoát khỏi cảnh giới của súc sanh đó quý vị. Nên từ đó vì lòng từ bi chúng ta mới ăn chay mà không sát mạng chúng sanh, để cho chúng ta khỏi giết lầm giết lận những người thân người thuộc xung quanh của chúng ta. Nên là Phật tử khi quy tam bảo thọ trì ngũ giới, bắt đầu chúng ta tập ăn chay ít nhất là tháng 2 ngày đó quý vị, để thể hiện những lòng từ bi thương xót chúng sanh. Đó là hạnh của Quan Âm đấy đó quý vị. Nên á, cái hạnh là cái sở hành đó, mà sở hành đầu tiên á là cái sở hành của bố thí, là biết cho biết tặng cho người khác. Mình không thương không yêu cho tặng thì nó trở thành tính toán, quý vị tin không? Có khi nào mình không yêu không thương mà cho không? Có đấy, cho này được khác, thả con săn sắt bắt cá rô phải không à, quý vị, thả tôm bắt tép. Có nghĩa là mình không thương không yêu cho cái là lợi dụng. Nên nó bữa đó quý thầy đi mà từ thiện với quê vị, có chú này chú đến chú phỏng vấn, chú gọi là hạch vấn chứ không phải phỏng vấn nữa. Hỏi là thầy đi xuống là cho ở đây với thầy có mục đích gì? Nói là không mục đích gì, em thấy dẫn đây khổ cho à, không mục đích gì hết á. Bây giờ tôi hỏi thầy một câu nè, ở trên đời này có ai ngu đến đổi mà đem thời gian đem tiền bạc của cải cho người khác không có mục đích gì không? Thầy trả lời tôi một cái vậy. Không hỏi gì, hỏi trên đời này có ai ngu vậy không? Là có nè. Tại người ta không có lòng thương yêu nên ta đâu biết mình cho gì cái gì. Mình có lòng thương yêu thì cái nghiệp của mình á, cái dụng của mình á quý vị, là cho là tặng để cho tất cả chúng sanh. Còn người ta không có lòng thương yêu, người ta nghĩ theo kiểu khác quý vị, đừng có trách người ta. Đúng là ngoài đời á quý vị, cho là phải kèm theo điều kiện á quý vị. Nên ai mà đem quà biếu biếu biếu đi hỏi cần gì, là sao hay vậy, đâu có gì đâu hay. Có ai cho không hai cái gì đâu á quý vị, trừ lòng thương yêu cho không thôi quý vị, biếu không tặng không thôi. Quan Tham Bồ Tát ngày đêm thị hiện trong khắp cõi ta bà này, cho không biếu không độ không, không cần chúng sanh phải đáp trả một cái gì cả. Không, quý vị thấy cái sự cao thượng của Phật pháp nằm ở chỗ đó. Đức Phật trải thân ở cõi ta bà này, quý vị chưa hình dung nổi những cái khổ gì trong kiếp nhân sanh. Ôm cái bình bát đi khất thực quý vị, thân phận của Đức Phật đi khất thực trong cái bình bát, kho xào canh rau má nè, đổ lộn với canh khoai ngọt, đổ lộn với canh chua nè, đi về ăn giùm cái. Bữa nào mình đi vô buffet đó, mình bóc từng món vô ăn cái đi đó quý vị. Bữa đó thầy đâu biết đâu, Phật tử rủ đi ăn lần đó quý vị, vô buffet đó. Tâm tham nhiều đời nhiều kiếp còn nổi lên vé 160.000 ăn cho nó lỗ luôn. Bắt đầu lấy cái dĩa để vô đại chân 30-40 món quý vị ơi, ngồi vừa ăn mà vừa tụng chú đại bi ăn mới nổi á, ăn không nổi. Quý vị, như vậy mình mới nghĩ thấy là Đức Phật cái bình bát khất thực ngày xưa, ta cái gì ta cũng đổ vô hết, đầy bình bát. Mà lúc mà mình ăn ở nhà hàng nha, ăn đồ còn nóng, Đức Phật ăn đồ lạnh. À quý vị, tuổi trẻ ăn vô sao, Đức Phật 80 tuổi vẫn đi khất thực. Quý vị thấy sao? Ông già 70-80 tuổi, nói là thế gian cái thân thể con người mình thôi, ăn đồ như vậy khất thực. Vì cái gì mà phải làm gì? Vì thương xót chúng sanh đó quý vị. Vì thương yêu chúng sanh đang sống trong rừng mê bể ái, nên 49 ngày đêm lặn lội khắp cõi ta bà này, Các vị Bồ Tát thị hiện từ trên cõi trời đi xuống đây để chịu nóng, chịu đau, chịu lạnh nhằm khi người ta chửi nữa. À, quý vị để làm gì? Ở trên đó cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. À, quý vị ngồi ở trong định, ở trong thiền mà xuống thế gian này phải ấm, phải lạnh, rồi bị người ta gạt, người ta lường, người ta mắng, người ta chửi, đủ thứ đủ điều hết. Vì cái gì? À, quý vị nhập niết bàn cho rồi, vô đây làm chi? Vì thương xót chúng sanh đó. Nên mình thấy cái tâm đại bi của Đức Quan Thâm Bồ Tát nằm ở chỗ này nè. Quý vị, chúng sanh còn đau khổ, còn đang quằn quại đau thương trong kiếp sống của con người, còn đang phải bị chiến tranh, bị ghét ghen, bị bệnh tật, bao nhiêu cái mà chất chồng lên cái thân thể con người, bị stress, bị căng thẳng, quý vị sầu thương buồn hận của chúng sanh. Nên mười phương chư Phật thị hiện xuống cảnh giới của ta bà này để cứu độ chúng sanh. Bây giờ mình mới phát tâm lên đó, có một sự giao thông, sự cảm thông đó, mình đi vào trong ta bà, mình khởi lòng thương yêu người ta được, quý vị. Vì tâm thương yêu, nên vì cái thương yêu đó bắt đầu mình cái sở hành. Sở hành trong sự thương yêu là sở hành của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Quan Thâm Bồ Tát làm hoàn toàn là thương yêu tất cả chúng sanh. Nên Đức Quan Thâm Bác độ chúng sanh, nếu chúng sanh có cảm với Ngài, mà độ không phải là chúng ta cho tiền không đâu quý vị, độ không phải là cho của không đâu. Có một vị thầy bị bệnh xém chết quý vị, ở trong bệnh viện. Khi mà vị đó sống rồi đó, vị đó mới về, vị nó nói là Đức Quan Thâm Bồ Tát độ Ngài. Hỏi độ sao vậy? Độ sao mà bệnh dữ dội vậy? Là không phải đâu. Đức Quan Thâm Bồ Tát độ nhiều cách khác nhau lắm. Bình thường á, bận rộn lắm quý vị. Hồi xưa chưa làm chức lớn á, lên tụng kinh hàng ngày tụng ngon lắm. Chức càng lên cao bỏ tụng luôn, không có rảnh. Hồi xưa năm vô thất một cái một tháng, năm chết một tháng. Bây giờ vô ngày vô không được. Ông quý vị, là cái kiểu này chắc tới cuối đời không biết về đâu à. Tụng kinh được, ngồi thiền được, tu được, toàn là giấy má giấy tờ không à. Phải giải quyết hàng ngày đó quý vị. Còn nào là chưa nói tới tranh chấp cự lộn gì tùm lum la, chứ mình phải giải quyết nữa. Như vậy không biết tu rồi chứ mà chết đi về đâu. Nhưng mà nhờ bệnh cái vô bệnh viện quý vị, bỏ hết tất cả công việc cho người khác làm, bây giờ mới nhìn lại thấy mình đó quý vị. Nhìn lại mình bắt đầu có thời gian tập thiền định tu hành lại đó quý vị, mới thấy khẳng định được mình cái giá trị à. Cái ngày mới nói là Quan Thế Âm Bồ Tát độ cho ngài tu, có nghĩa là nhìn lại chính mình à, mới thấy được như vậy. Nên á, nhằm khi mình bị cái này bị cái nọ, mình mới có dịp mình nhìn lại chính mình. Chính nhìn lại chính mình, đây là Đức Quan Thâm Bồ Tát đang độ mình đi vào con đường Phật Pháp để tu hành đó quý vị. Nên nhằm khi giật hụi cũng đừng buồn à, quý vị, nhằm khi con quậy cũng đừng buồn. Con quậy chồng quậy mới thấy được cảnh ta bà nó đang khổ nè. Đi vô sùng đức tu đi. Đó, phải không quý vị? Ta bà khổ chạy đường nào? Đó, chạy vỏ dưa, gặp vỏ dừa liền chạy đi. Đó, quý vị, chạy đường trời mà khỏi nghiệp. Phải không? Do đó mình bị cái này bị kia mới nhìn lại chính mình. Do khổ đau, mình từ trong khổ đau mình mới biết thương những người khổ đau. Quý vị thấy không? Nên người nào làm cha làm mẹ mới thông cảm được cho người làm cha làm mẹ. Mình có khổ đau mới biết cảnh thương đau, mới thương người đang đau khổ. Do đó Đức Quan Thâm Bồ Tát thì hiện xuống cõi ta bà này, sống trong tất cả các thân khổ đau của kiếp nữ, kiếp nam, tất cả các kiếp trong 36 thân phẩm phổ môn quý vị. Để làm gì? Để cho thông cảm được cảnh giới ta bà nó khổ tới cỡ nào. Vô thân người nữ biết liền không quý vị? Quan Âm thị kính, phải không? Bị người ta du quan giá quả đủ thứ, dân lúc đó Bồ Tát thông cảm cho thế gian, đầu phát tâm đại bi liền. À, nguyện là cứu khổ tất cả chúng sanh. Trong cái tâm đại bi đó không phải là mê mờ mà cứu khổ đâu quý vị, mà có cái đại trí nữa. Lấy cái trí tuệ mình soi xét trong cái đại bi đó để cứu khổ quý vị. Có những người là cứu đại bi là cứ cho người ta, không, không có chuyện đó đâu quý vị. Lừa đảo hay ra khỏi giùm cái à, quý vị, cho là phải có trí. Ví dụ như bây giờ á, là đại diện ở chùa nào đó đi bán nhang đó, để về xây chùa đó, quý vị. Phật tử quý vị ơi, tội nghiệp lắm, 500 móc ra nhẫn vàng móc ra cho quý thầy là thôi đừng làm chuyện đó, đại bi phải có đại trí mới được, phải không? Bây giờ địa chỉ đâu, đưa ra đây à, chùa nào đang xây dựng, nếu mà không được phải không, có địa chỉ, có chùa, có số điện thoại phải không, biệt một biệt phái viên đi tới chỗ đó coi giùm cái. Nếu coi mà thấy nghèo khổ thật sự, cất chùa không được thật sự, quý vị sẵn sàng huy động giúp đỡ. Còn nếu mà không phải vậy quý vị, cái này làm riêng tư, như vậy là lừa người ta à, như vậy không phải là hạnh tu hành à, quý vị thấy không? Có những chùa người ta khổ thiệt, ta đi bán nhang thiệt, người ta đi quy động thiệt, mình đi tới đó mình xem xét quý vị, cho một người đi tới đó. Nếu không phải vậy thì không giúp, mà nếu phải vậy sẵn sàng dầu cho phải hy sinh cũng phải giúp. Mà đỡ người ta, quý vị, đó là chùa thật, người ta làm thật, vì Tam Bảo thật, quý vị, mà người ta chưa có đủ phước duyên, mình tạo duyên tạo phước, lòng từ bi Quan Âm trỗi lên tất cả khắp giới chúng sanh liền. Đâu quý vị, chứ không phải như không móc hai nhờ anh chỉ để được cả rổ đây nào quý vị, thấy người ta tội nghiệp không, đừng làm vậy, mình chưa có chí. Còn nếu mà giúp đỡ quý vị thì thôi, 2,000, 3,000 cho vui giao duyên thôi. Còn muốn giúp lớn để xây chùa, xây tượng, tạo tượng, đốc chuông, số tiền lớn phải đi tới nơi để chốn coi xem xét đàng hoàng, anh dám dẫn không? Không quý vị, kè đi liền, dám dẫn không? Nếu dám dẫn mình dám đi quý vị, nếu mình sợ thì đi nhiều người chút, mà đi tới đó đâu đó đàng hoàng, có số điện thoại, có địa chỉ đâu đó hết. Không quý vị, thấy được giúp đỡ liền, đó là mình đại trí, nhìn nhận ra vấn đề quý vị. Không nghi ngờ ai hết, tại vì chúng ta chưa có đầy đủ thần thông, chưa có tha tâm thông, biết được lòng người, nên mình dùng cái trí tuệ của nhà Phật dạy, cái gì phải có thật, đâu đó đàng hoàng thì chúng ta nhìn nhó, đâu có gì đâu mà cái này. Nên bữa đó có cô Phật tử nói alo thầy, thầy đâu, thầy dụng thần thông thầy coi thử người này tu thiệt tu giả, thầy lợi sinh cất chùa đâu ngoài miền Trung á, là thầy không có thần thông sao dụng, thôi mua vé máy bay dùm cái đi. Điện đồ thầy dụng thần thông mà xui cái với thầy không có thần thông đâu dụng, thôi mua vé máy bay đi tới chỗ đó dùm cái đi, nếu cho 10,000-20,000 á thì thôi cho luôn đi, mà lên tới nhiều triệu đồng thì thôi mua vé máy bay ra ngoài tốn vé máy bay cũng không sao, nhưng mà ở đâu cho nó chính xác đó, lỡ á quý vị mà mình cho người ta mà ta xài đồng tiền đó tầm bậy thì mình còn tội thêm nữa, phải không? Mà số tiền đó lớn chứ không phải là nhỏ, nên thôi cũng phải đi tới nơi tới chốn, sẵn sàng nếu có duyên với mình mới gặp mình thì mình giúp đâu tới nơi để chốn đó quý vị. Nên đại bi phải có đại trí, mà trong cái đại trí đó có một cái đại nguyện, có nghĩa là cái nguyện lớn đó quý vị, nguyện lớn. Mà Phật tử chúng ta có tứ hoằng thệ nguyện, bốn cái nguyện lớn: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Như vậy thì chúng ta có bốn cái nguyện lớn, gọi là đại nguyện của đối với người Phật tử thôi. Quý vị, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có nghĩa là mình tu mà mình còn phải dẫn dắt những người xung quanh, có nghĩa là biết sống vì người. Hồi nào giờ biết sống cho mình không à, không biết sống vì người ai đâu quý vị, ích kỷ lắm. Còn bây giờ mình mở tâm mình ra một chút xíu, nhìn có những người xung quanh ta thiếu cái gì, bẻ ổ bánh mì cho ta phần lớn, mình phần nhỏ. Đâu quý vị, để chi? Để tâm mình rộng, chúng sanh vô biên mà, nguyện độ hết tận độ chúng sanh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não là gì? Là tâm mình á, nó khởi lên tâm sanh diệt, là vọng tâm á, vui buồn hờn giận ghét ghen, từ đây chúng ta không còn nữa quý vị. Tu ta hạnh Quan Âm rồi nên từ bi hỷ xả, không vui không buồn vậy chứ á quý vị. Ai khen cũng không vui, ai chê cũng không buồn. Mình biết là những lời chê khen này là những cái phù hoa cám cảnh của thế gian thôi, thân này còn không thật nữa, huống chi lời chê khen là thật. Do đó chúng ta định tâm lại như tâm kim cang mà Đức Phật thuyết trong kinh Bát Nhã quý vị. Tất cả các thế gian không tác động được tâm mình, tại vì lúc này chúng ta theo hạnh Quan Âm rồi, vô kim cang định của Đức Phật Thích Ca rồi, nên không ai có thể làm cho tâm của chúng ta bị suy nhiễm được hết. À, quý vị, và chúng ta hướng đến tâm Bồ Đề, đến tâm giác ngộ giải thoát, hướng tới tâm Phật, nên sẵn sàng ai nói gì nói, ai cười, hỏi sao vậy, khóc nhiều kiếp quá giờ cười cho vui, phải không? Khóc khóc hoài quen này, cười người ta cười không nổi thì khóc khóc thiếu gì, hở cả rơi nước mắt, bây giờ gặp ai cũng cười hết trơn quý vị. Có nghĩa là gặp ai mình cũng vui vẻ, cũng nhiệt tình, mình cũng thân thiện, chứ không phải gặp ai cũng cười, người ta chưa nói nó cười cái tính đâu gì à. Nói đó có nghĩa là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ với mọi người, không giận không buồn không oán trách gì ai hết trơn á. Như vậy thì chúng ta mới có cái đại nguyện là phiền não thể nguyện đoạn, phải không? Pháp môn vô lượng thể nguyện học, pháp môn nhiều vô lượng vô biên. Tất nhiên là cái cách tu của Đức Phật dạy nhiều cách khác nhau, cách nào chúng ta cũng học trước đi rồi chúng ta chọn lựa sao, trạch pháp sao, nên học hết đó quý vị. Học kinh học sách, còn tuổi trẻ thì còn nên học, còn tuổi già ít học chút tu nhiều chút, tuổi trẻ thì là học nhiều chút tu ít chút cũng không sao, nhưng cũng phải có tu, nhưng mà phải có học. Còn tuổi già thì phải ôm cái câu niệm Phật, ôm câu kinh mà mình tu hành ở trong cuộc sống này. Và cuối cùng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, có nghĩa là tu để thành Phật thôi chứ không phải tu để thành gì hết. Cái tâm mình hướng tới chữ đó gọi là chữ nguyện. Bây giờ trong tính nguyện hạnh của pháp môn Tịnh Độ đi, thì cái chữ nguyện này có nghĩa là cái mà mình hướng tâm tu luôn luôn luôn, nào cũng hướng tâm làm Phật hết trơn quý vị. Hướng tâm làm Phật chứ không phải mình là Phật, hai đó khác nhau. Nếu ai nói mình là Phật thì người đó là thượng mạng. Đức Phật dạy như vậy, cái đó là nói dối, đại vọng ngữ. Còn mình hướng tâm để làm Phật là có nghĩa là cái điểm cuối cùng mình đến là cái điểm Phật. Còn mình đang trên con đường lộ trình của Bồ Tát đi đến Phật quả, quý vị, vị. Mình thấy như vậy đó, mình mới nói. Mình hướng tâm về Phật nên mình nói ra. Khi hướng tâm về Phật có chửi người ta không? Hướng tâm về Phật có giận người ta không? Không lẽ ông Phật cũng giận? Không lẽ ông Phật á, hướng tâm về Phật mình lại chửi? Không, quý vị, hướng tâm về Phật không lẽ không tha thứ cho người ta lỡ lỗi lầm xin lỗi, không lẽ mình không tha thứ? Nên mình mỗi khi hướng tâm về Phật thì có là tứ vô lượng tâm phát hiện trong tâm mình liền, là từ bi, là hỷ xả luôn luôn nào gắn trong tâm mình liền. Nên bây giờ mình tu theo hạnh Quan Âm rồi, mình về gia đình nào quý vị. Bữa trước mình không tu theo hạnh Quan Âm mà mình tu theo hạnh Bà La Sát. Vừa về tới nhà ai nói cái là bắt đầu á, mình nổi sân nổi giận lên phải không? Nhưng mình tu theo hạnh Quan Âm quý vị, ai nói cười, nói năng ra nhỏ nhẹ hiền từ quý vị. Quan Âm Bồ Tát mà hiệu viên thông từ bi nguyện lớn lớn mênh mông mà thương yêu tất cả chúng sanh, nên chúng sanh đó có làm gì làm Quan Âm cũng tha thứ, cũng khoan dung độ lượng hết trơn quý vị. Nên mai mốt bây giờ mình về nhà có ai chọc mình á, sáng 6 giờ sáng gõ cửa hỏi gì á, đóng hụi qua đi chùa quên đóng. Có nghĩa là 6 giờ sáng mà đòi tiền là xui lắm phải không quý vị? Bữa trước theo hạnh La Sát cái lập đầu đi ra ngoài ăn thua đủ phải không? Bữa nay quán thăm Bồ Tát này, A Di Đà Phật 6 giờ đừng có đòi tiền, 8 giờ trở lên hả đòi. Phải không? Hết giận rồi. À quý vị, có một cục tức chỗ này thôi, đè đè nó xuống, nhẫn nhẫn nó xuống. Đó quý vị, để chi? Để chúng ta hiện tướng của Quan Âm từ bi thương yêu, dầu chúng sanh có lầm lạc cũng sẵn sàng tha thứ luôn. Đó quý vị, như vậy mới gọi là Quan Âm chứ. Nên hạnh Quan Âm là hạnh từ bi, trí tuệ. Đó quý vị, đại nguyện thương xót chúng sanh, đi đến cứu khổ chúng sanh, và trước hết là cứu khổ cho mình. Cái đã có nghĩa là tự giác, mình phải tu, mình ăn chay, thực hành thiền quán, niệm Phật, và cúng dường bố thí tất cả các công hạnh để cho cuộc đời này bớt đau khổ hơn, để cho cuộc đời này đẹp hơn. Từ đó đem những sở cầu sở nguyện của mình, đem phước báo công đức, những cái hiểu biết của mình ở thế gian của Phật Pháp đem đến cho vô lượng chúng sanh, biết những điều đó dìu dắt những chúng sanh lên trên con đường Bồ Tát Đạo. Như vậy thì Đức Phật nói là chúng ta đang kéo chiếc xe dê, xe hư, xe trâu ở trong kinh Pháp Hoa để bước từ quá thành sang bảo sở, có nghĩa là từ trên đoạn đường đời của những quả vị Bồ Tát 52 quả vị mà chúng ta bước lên đi đến tới diệu giác đẳng giác của chư Phật. Chừng nào tu thành Phật thôi là tu hoài nào thành Phật thôi là kiếp này không về Tây Phương được, thì ở Ta Bà cũng quyết chí thề bổn nguyện trước bàn thờ Phật, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Hơn 1.5 tiếng đồng hồ trôi qua. Như vậy thì xin hỏi một vài câu hỏi rồi chúng ta kết thúc. Câu hỏi thứ nhất, ai biết được đề tài chúng ta nói hôm nay tên gì? Hạnh Quan Âm. Hạnh Quan Âm, cho chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết Quan Âm có những cái hạnh gì? Ai như là mà phải thầy Đức Phật cho có thể nguyện là tài trí, tài bi để độ tất cả các chúng sanh. Và cho chàng pháo tay. Rồi ai trả lời được trong 12 nguyện của Quan Âm Bồ Tát đó quý vị? Ai kể được cái chừng 3 nguyện thôi được tặng phần quà. Đặc biệt thứ nhất, khi hành Bồ Tát Đạo mang tâm từ bi nơi nào đau khổ cầm kinh cứu người. Nguyện thứ hai, không hại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quan Như Lai Bồ Tát toàn thể nguyện đó. Rồi nguyện thứ hai là nguyện gì? Nguyện thứ hai, không là gia khổ với cộng đồng cứu độ chúng sanh luôn luôn thể hiện tính đông. Khi đông gió thì Chính thứ ba, a bà muốn hiện cõi u minh nhiều duyên đau khổ quan gia tư báo hại nhau nghe tiếng than thở mong mong cứu liền. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi ai kể được ba nguyện khác nữa? Nam mô A Di Đà Phật, con xin đọc 12 nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hiện Duy Không Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Pháp Phật Tịnh Đề. Nam mô Đức Niệm Tâm Vô Quái Nhãn Quán Âm Như Lai Thượng Cương Nam Hải Nguyện. Nam mô Độ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tập Trung Cứu Khổ Nguyện. Nam mô Hàng Tà Ma Từ Yên Quái Quán Âm Như Lai Năng Trường Quy Thiện. Cho nhà báo tay thôi vậy cũng được rồi. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp. Bây giờ em nhỏ nào xưng phong đọc đoạn chú Đại Bi. Rồi xin mời. Em đó không biết nhỏ hơn nha. Thôi là Phật. Thiên thủ thiên nhẹ vô ngại Đại Bi Lâm Đà La Ni. Nam mô Nam mô Hắc La Đát Ma La La Dạ Ra. Nam mô A Di Đà Bà Lô Ni Đế Thích Quán Na Gia Bồ Đề Đát Võ Bà Gia Ma Ha Đát Võ Bà Gia Ma Ha Ba Lô Ni Ca Gia Ác Đát Bà Lô Ni Đế Quán Đát Nam Đát Võ Nam mô Cái Tiếng Mật Võ Y Mô Ma Di Đà Bà Lô Ni Đế Thích Phật La Lâm Đà Bà. Nam mô A La Phật Trì Hư Lệ Ma Ha Bà Ca Sơ Thế Tát Bà A Ma Lộ Du Bà Hạ Thị Dục Tát Bà Đát Ca Ma Bà Già Ma Bà Cà Cậu Đát Thị Tha Tá Ha Bà Luân Hê Luân Ca Đế Sơ Thế Đế Thi Nhân Thị Ma Ha Bồ Đề Tát Cỏ Tát Bà Tát Bà Ma La Ma La Ma Hê Ma Hê Lì Già Dụng Cô Luân Cô Luân Biết Không Cô Luân. Rất là cảm ơn. Chúng ta không có thời gian. Văn hay không phải văn dài, mới đọc đầu bài thì biết văn hay rồi. Như vậy rất là cảm ơn quý vị đã hơn một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua chúng ta trao đổi nhau về hạnh Quan Âm. Và cái chúng ta không phải là để trao đổi để chúng ta nghe, mà chúng ta về chúng ta thực hiện hành theo hạnh Quan Âm thì mỗi người chúng ta sẽ trở thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và trong tương lai biết đâu chúng ta sẽ trở thành những vị thượng thủ đứng cạnh Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sanh thì sao, phải không? Như vậy thì chúng ta nên phát tâm Bồ Tát như là hạnh Quan Âm từ bi đại nguyện đại trí để thương xót tất cả chúng sanh trong thế giới còn lặn hụt chìm đau trong sông mê bể ái. Và xin chúc quý vị tất cả đều thành tựu viên mãn với sở cầu sở nguyện của mình, và gia đình bạn bè và tất cả người thân của mình luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công tâm cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu biên phong, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi,